Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3245, phiên ngoại ẩn cư 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì tiệm mới giá cả lợi ích thực tế. Đồng thời, từ trưởng quỹ cho tới tiểu nhị đều khuôn mặt tươi cười nghênh nhân, không giống Triệu ra cửa hàng thiếu cân ngắn hai, hàng tốt bên trong lẫn vào thứ phẩm bán. Hơn nữa cùng hắn mua đồ, cùng thiếu tiền hắn tựa như thái độ cực kém. Triệu ra cửa hàng sinh ý rớt xuống ngàn trượng. Triệu Vũ vừa tức vừa cấp bách, có thể chưa lấy được Ưng Sơn bên kia hồi âm, chỉ có thể xem ở trong mắt, cấp bách tại trong lòng. Thất Thất cửa hàng mở như thế thành công, trừ bởi vì hàng thật giá thật bên ngoài, tuyệt đại nguyên nhân đều là bởi vì hắn nghe theo Khúc Đàn Nhi đề nghị. Ghi nhớ chính mình bán không chỉ dừng là hàng hóa, vẫn là phục vụ. Lúc đó, chủ quán còn không có ý thức được phục vụ tầm quan trọng. Bởi vì bách tính mua đồ, hoàn toàn ra ngoài nhu cầu, cũng không có bất luận cái gì niềm vui thú đáng nói. Nhưng đi Thất Thất cửa hàng vào xem, quan tâm nhập vi chiêu đãi, làm bọn hắn cảm giác được coi trọng kỳ diệu. Bởi vậy, trong lúc nhất thời, sinh ý thịnh vượng, thời gian cứ như vậy qua hơn tháng. Cái này một ngày, Thất Thất khoảng người đến quán rượu đàm luận. Lý Mộc Phong, Lý Mộc Vũ hai tỷ đệ đi trong cửa hàng hỗ trợ. Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành tại trong viện, thoải mái vô cùng dùng trà. Còn gọi mấy cái con hát đến hát khúc. Tuế Tuế bất thình lình vội vàng hấp tấp mà dẫn một tên đầu bị nện đến máu me đầm đìa tiểu nhị chạy tới. Sắc mặt tái nhợt, trong miệng hô to lấy. Ra, phu nhân, không tốt, xảy ra chuyện, ra đại sự. Niên Niên ngẩng đầu nhìn lên, lập tức dọa đến cầm không vững trong tay ấm trà. Nước trà rội, làm cho một chỗ bừa bộn. Khúc Đàn Nhi khẽ nhíu mày. Mặc Liên Thành chấn định mà nhìn xem tên kia tiểu nhị hỏi. Chuyện gì xảy ra? Hỏa kế kia che cuồn cuộn đổ máu vết thương, lắp bắp hồi, bẩm báo ra. Cùng phu nhân, nhỏ vượng tài, là trái cây nhân viên phục vụ. Nguyên lai, hỏa kế này là trái cây nhân viên phục vụ. Tiệm mới khai trương, bách tính tham mới mẻ, cũng ham ưu đãi. Trái cây vật này không biết bao nhiêu tiền, cho nên tới cửa mua nhiều hơn nữa. Đa số là bán cho trong nhà tiểu hài làm ăn vặt. Hôm nay hắn cùng Lý Mộc Phong, Lý Mộc Vũ cùng nhau bán trái cây. Nguyên bản êm đẹp, không hiểu ra sao chạy đi ra cái phụ nhân, còn dắt một cái toàn thân mọc đầy hồng u cục tiểu cô nương đến trong tiệm khóc lóc om sòm. Không nói hai lời, liền đuổi đi trong tiệm khách nhân, còn nện bọn hắn mấy bình trái cây. Cứng rắn nói bọn hắn trái cây ăn người xấu, liên lụy nhà nàng khuê nữ dài một thân hồng u cục. Nếu chỉ là cái phụ nhân đi ra gây sự, trong tiệm trưởng quỹ tiểu nhị còn có thể ứng phó, có thể phụ nhân náo một hồi, cái kia Triệu Vũ liền cũng mang người đến. Người kia không phải người khác, là dân chúng trong thành. Bọn họ nghe thấy tên liền nghe tin đã sợ mất mật thổ phỉ đại gia lôi báo. Mọi người đều biết Ưng Sơn thổ phỉ tội ác chồng chất, giết người phóng hỏa, việc ác bất tận. Bọn hắn hướng phụ nhân bên người vừa đứng, người nào còn dám nói một câu? Thế là, lôi báo ra lệnh một tiếng, sai người đem cửa hàng cho nện. Đồng thời hắn ngược lại nhìn chúng một bên Lý Mộc Vũ, muốn cưỡng ép mang nàng về sơn trại. Lý Mộc Phong tự nhiên không cho, ngăn ở Lý Mộc Vũ trước mặt. Cái này không phải, nguyên bản chỉ là phá tiệm sự tình, lập tức lên cao đến mạng người quan trọng sự tình. Lôi báo bắt Lý Mộc Vũ, cũng phân phó người đem Lý Mộc Phong vây quanh, chậm rãi chơi. Trưởng quỹ, kể cả mấy cái tiểu nhị hoàn toàn không phải lôi báo người đối thủ. Tổn thương, ngược lại, mà vị này gọi vượng tài tiểu nhị rất linh cơ. Thừa dịp cơ hội trộm đi ra mật báo, đại khái làm rõ ràng sự tình. Khúc đàn nhi để sợ mất mật Niên Niên Tuế Tuế cho Tiểu Hỏa Kế xử lý vết thương. Ngay sau đó, liền cùng Mặc Liên Thành đi ra cửa. Bởi vì tất cả cửa hàng đều cùng trong lúc nhất thời có người nháo sự. Mà Vô Tung là theo chân đi bảo hộ Thất Thất. Bởi vậy, chưa từng lo lắng Lý Thị tỷ đệ. Mặc Liên Thành hô người đi thông chi Thất Thất muốn cẩn thận chút. Cách chương.